quá yêu Hạ Kiều Ân. Chương 2, góc truyện audio.com. 3 tháng trước chị, nơi này Lâm Tích Lan lôi kéo hành lý, khi đi vào trong toa tàu điện ngầm, liền nhìn thấy em gái Tích Anh đứng ở cách đó không xa ngoắc ngoắc nàng, mắt thấy trong xe hành khách hơi đông, nàng đơn giản thu hồi gần bên tay, mang theo hành lý thong thả đi qua đám người, đi đến bên người em gái. Sớm như vậy, trong tàu làm sao lại có nhiều người đến như vậy? Nàng nhìn quét qua toa, phát hiện bên người hành khách cơ hồ đều là một dạng trẻ tuổi cũng như em gái. Hôm nay ở gần nhà ga hình như có thần tượng nào đó đăng ký làm kỷ niệm cho fan. Tích Anh ôn nhu cười nói ra nguyên nhân, sau đó lại nhìn vào hành lý ở trong tay chị gái. Hôm nay là thứ bảy, chị vừa đi công tác sao? Ngày mai có nghiên cứu y học quốc tế và hội thảo luận ở Cao Hùng, thư ký mà công ty phân phiên dịch bị tai nạn, chị phải đi trợ giúp. Nàng nhậm chức cố vấn cho công ty trong hội nghị quốc tế, chỉ dự tính là thư ký chung, phụ trách các loại hội nghị quốc tế cùng với việc làm phiên dịch. Thời gian này chị không đi công tác thì chính là làm việc, có hảo hảo nghỉ ngơi hay không? Tích Anh lo lắng nhìn chị gái. Yên tâm, sức khỏe của chị tự biết, chờ khi chị thật sự mệt mỏi, sẽ nghỉ ngơi luôn một thể luôn. Tích Lan cười đến càng thoải mái, khuôn mặt thanh lệ nhỏ nhắn tràn đầy nắng luôn mang theo tinh thần phấn đấu tràn đầy. Đúng rồi, ba mẹ muốn em đưa cái gì cho chị? Nàng sống một mình ở bên ngoài, công việc bận rộn, ngày nghỉ cũng thường xuyên phải chuẩn bị hội nghị, hành trình luôn tiếp tục, bởi vậy khi em gái gọi điện muốn gặp nàng chỉ có thể hẹn gặp em gái ở trong toa tàu điện ngầm, bởi vì đi tàu điện ngầm đến nhà ga Đài Bắc nàng phải chuyển tàu đến Cao Hùng. Này, Tích Anh chậm rãi lấy một túi giấy từ trong ba lô. Tích Lan tò mò tiếp nhận túi giấy, cảm giác trong túi giấy có gì đó, như là mấy trang giấy. Đây là cái gì? Nàng nhìn em gái, danh sách, Tích Anh nhỏ giọng nói xong, biểu tình có chút chột dạ. Ba mẹ không có việc gì đưa cho chị danh sách làm gì? Bởi vì trong xe quá mức chật chội, chính mình lại lôi kéo kéo bảo vệ đồ cho nên Tích Lan cũng không mở túi giấy ra xem. Chính xác mà nói, danh sách này dùng để đi xem mắt. Tích Anh công bố đáp án, Tích Lan lập tức lườm một cái xem thường. Lại tới nữa, ba mẹ còn muốn em hỏi chị tháng sau khi nào thì chị rảnh. Chị gái ngoại hình ổn, tự tin lại xinh đẹp, bên người nàng luôn luôn có người theo đuổi, đáng tiếc lại quá mức yêu thích công việc, chậm chạp không có ý định chịu yên ổn, song thân lo lắng sẽ đến tuổi cảnh báo 30, mới muốn chuẩn bị trước cho thật chu đáo. Nhưng mà chị gái luôn lấy lý do công việc để khước từ, song thân mới bị lâm vào khó khăn, mời nàng hỗ trợ. Chị tháng sau không rảnh, tháng sau nữa cũng không rảnh, trên thực tế, đến cuối năm có lẽ chị cũng sẽ không rảnh. Tích Lan tức giận đem túi giấy nhét trở lại vào tay em gái. Danh sách em cầm lại đi, nói cho ba mẹ đừng làm việc này nữa, chị năm nay mới 28, không vội vã kết hôn, cũng sẽ không có lý do gì phải kết hôn. Tích Anh thở dài, sớm đoán được sẽ có kết cục này. Em cũng cùng ba mẹ nói qua, nhưng bọn họ muốn chị tham khảo qua. Không cần tham khảo, dù sao bọn họ chọn tất cả đều là thầy giáo. Thích ra là gia đình nho giáo, ông bà đều là giáo viên, chú bác cha mẹ đều là giáo viên, ngay cả em trai em gái họ hàng đều là giáo viên, thậm chí em gái Thích Anh cũng là giáo viên. Góc truyện audio.com, toàn bộ gia tộc nàng là ngoại lệ duy nhất, bởi vậy song thân muốn đẩy mạnh tiêu thụ nàng cho một giáo viên, có điều bọn họ biết nàng trước giờ đều không thích nam nhân chỉ biết đọc sách. Ba mẹ biết chị không thích giáo viên, cho nên lần này đã thay đổi sang nghề khác. Căn cứ vào hiếu đạo, Tích Anh đặc biệt cường điệu rằng đối tượng xem mắt tuyệt nhiên không phải là giáo viên. Phải không? Tích Lan nhếch khóe miệng, cười đến càng tươi. Tỷ như, ách, Tích Anh cắn môi dưới, chột dạ đem ánh mắt nhìn sang một bên. Tỷ như, nhân viên công vụ, ha, Tích Lan khoa trương cười to, nhưng trông mắt không có chút ý cười. Danh sách không cần cầm nữa đâu, sau khi xuống xe trực tiếp ném vào cái thùng rác. Nàng không lưu tình nói. Chỉ, em không làm, chị làm. Tích Lan mặt nghiêm túc tay đinh vươn ra lấy lại danh sánh, mắt lại chú ý đến nam nhân lén lén lút lút ở đằng sau em gái, chẳng những quỳ gối ngồi xổm xuống, còn vụng trộm đưa điện thoại di động hướng vào dưới váy của em gái, không ngừng đổi mới góc độ. Này, ngươi làm cái gì? Nàng lập tức kêu to, đồng thời bó chặt lại váy của em gái, cũng nhanh chóng bắt được tay đối phương. Chỉ, Tích Anh sừng sốt một chút, xoay người, chỉ thấy chị gái dùng hết sức để kéo áo đối phương. Ngươi dám chụp ảnh em gái của ta? Chấm, chán sống, chụp ảnh không thể nghi ngờ lọ ai, hành vi đáng bị lên án nghiêm trọng. Khi Tích Lan vừa mới nói xong, toa tài nguyên bản đang ồn ào trở nên im lặng như tờ, hành khách nhóm lớn nhóm nhỏ tất cả đều nhìn. Mắt thấy chính mình cùng chị gái thành tiêu điểm nhìn ngó, Tích Anh vừa kích động lại ngại ngùng, căn bản không biết được nên làm cái gì bây giờ, chỉ có thể ngây ngốc đứng yên tại chỗ. Ta không có, nam tử bị túm chặt thề thốt phủ nhận. còn nói không có, ta rõ ràng nhìn thấy ngươi đem điện thoại xuống phía dưới váy của em gái ta. Thích Lan sắc bén lên án, căn bản không chịu nhân nhượng, nàng sốt ruột hộ em gái, chỉ muốn đem sắc lang trước mắt tử hình tại chỗ. Tiểu thư ngươi rất khoa trương đi, ta chỉ là ngồi xổm buộc lại dây giày, trong tay lại vừa vặn cầm di động mà thôi, ngươi như vậy là đổ tội, là phỉ báng, còn có công kích. Nếu gặp nhau trên tòa, ngươi tốt nhất mau thả ta ra. Nam tử thở phì phì muốn bỏ tay nàng ra, cầm di động còn có thể buộc dây giày, rõ ràng là trợn tròn mắt để nói dối. Dùng mông để nghĩ cũng biết đây là lời nói dối. Ngươi có chụp ảnh không thì đưa di động đây sẽ biết, mau đưa di động giao ra đây. Không muốn lãng phí thời gian tranh luận với hắn, nàng đơn giản chỉ vào di động trong tay hắn, thủy chung không chịu buông tay. Cho dù hắn uy hiếp nàng, nàng cũng kiên trì tin tưởng rằng chính mình đã nhìn thấy, nàng không nhìn lầm, nàng mới không sợ hắn. Đây là điện thoại của ta, dựa vào cái gì đưa cho ngươi? Nam tử nhanh chóng đưa điện thoại di động để ra phía sau, vẻ mặt cuối cùng lại là chột dạ cùng kích động. Mà Thích Lan tự nhiên cũng nhìn thấy vẻ mặt chột dạ của hắn. Người nếu không thẹn với lương tâm, sẽ không thấp thỏm không yên. Nàng nói rõ ràng, thủy chung không chịu thả tay nam nhân đó ra. Ngươi căn bản là bị mắc chứng vọng tưởng. Em ngươi cũng không phải Lâm Chí Linh, ta làm gì phải chụp ảnh nàng. Cũng không phải mỹ nhân các vòng tuyệt mỹ. Nam tử thẹn quá thành giận, lập tức phản bác lại. Không cho phép ngươi ô nhục em gái của ta. Ta chỉ nói sự thật. Gocchuyenaudio.com. Hai người có qua có lại, xung đột càng ngày càng nghiêm trọng, hành khách ở một bên yên lặng xem cũng bắt đầu thì thầm to nhỏ, lại thủy chung không ai nguyện ý ra tay phối hợp, chính ta hai người cãi nhau thật sự là rất lớn tiếng, toa bên cạnh cũng bắt đầu chú ý đến. Trong đám người, một nam nhân nhìn Thích Anh chân tay luống cuống cùng Thích Lan nổi trận lôi đình, tiếp theo lại nhìn nam tử dáng người cường tráng, không chần chừ lập tức đi đến gần hai người. Ngươi, Thích Lan nheo mắt lại, bị làm tức giận nghiêm trọng. Hảo, ngươi không đưa di động ra cũng được, chúng ta đi đến cục cảnh sát đi. Vương bát đàn chụp ảnh không chịu nhận cũng được thôi, thậm chí còn dám ô nhục tiểu anh. Hôm nay nàng cho dù không đến được Cao Hùng, nhưng cũng phải đem nam nhân này. Giáo huấn, ý nghĩ vừa hiện ra trong tâm trí tàu vừa vặn dừng lại, cửa toa vừa mở ra thì tiếng vang lập tức truyền ra toàn bộ. Nghe thấy từ cục cảnh sát, sắc mặt nam tử sớm đã đại biến, bởi vậy khi cửa to vừa mở ra, hắn liền nhanh chóng gạt bỏ bàn tay nhỏ bé của Thích Lan, dùng sức đẩy nàng ra, nhanh chóng xoay người, lao ra khỏi toa. Không dự đoán được nam tử lại đẩy ngã mình, Thích Lan giật mình thét lên một tiếng, may mắn có người ở phía sau đỡ lấy nàng. Chị, Thích Anh lo lắng thấp giọng kêu lên. Chị không sao, Thích Lan nhanh chóng trả lời, không rảnh xoay người coi là ai đã hảo tâm cứu nàng, nháy mắt một cái liền đứng thẳng dậy, nhanh chóng bước chân đuổi theo. Tuy rằng nam tử kia loạn lạc chạy, nhưng trong toa người đi lại đông, căn bản không thể chạy trốn quá xa, trái lại nàng dáng người tinh tế, linh hoạt lách qua đám người, rất nhanh đuổi kịp nam tử ở trong toa tàu. Thù mới lại thêm hận cũ, làm cho trong đáy mắt nàng dấy lên một ngọn lửa, một đôi đùi đẹp dùng sức bước, cả người tựa như một con sư tử đang vồ mồi, hung hăng đánh về phía nam tử, đem nam tử kia đánh ngã xuống. Ngoài cửa xe, hành khách đang chờ lên tàu đều giật mình sợ hãi lên tiếng, nháy mắt bất thình. Hát bị dọa cho sợ hãi, tất cả đều lui về phía sau tránh né, chỉ sợ bị vạ lây. Nhưng mà không chỉ hành khách ở bên ngoài tàu bị dọa, trên thực tế, mà ngay cả hành khách trong toa cũng sợ hãi không kém, thậm chí có hành khách phải dừng lại ở đây, trợn mắt há hốc mồm lăng lăng nhìn Thích Lan, đã quên luôn xuống tàu. Ông trời, nữ nhân này nhất định là vận động viên đi. Thình, hát xảy ra tình huống này, rất nhanh đã khiến cho nhân viên chú ý đến, một người mặc áo trắng đen thổi còi, nhanh chóng chạy vội tới. Mắt thấy việc nhỏ thành việc lớn, nhân viên công tác càng chạy càng gần, nhìn nữ nhân ở trên lưng chính là số tử của mình, nam tử vì thoát thân, đành phải xoay người đánh nàng. Mẹ nó, số nữ nhân, không xong, tuy rằng nàng biết nam tử này nhất định tìm cách để đào thoát, nhưng nàng cũng không dự đoán được hắn có thể là muốn đánh người mắt thấy quả đấm đã sát ngay đến mình, Thích Lan chỉ có thể nhanh chóng nhắm mắt lại, nhận mệnh chờ đợi bị đau. Đủ rồi, một tiếng nói trầm thấp như báo động. Cảm thấy vẫn chưa hề có cảm giác đau đớn, ngược lại là nam nhân kia lại phát ra tiếng kêu thảm thiết, thậm chí còn thống khổ như con cá rời nước đang vặn vẹo. Thích Lan hai mắt nhắm chặt cũng không khỏi tò mò mở mắt ra. Nguyên lai là có người cứu nàng. Một nam nhân cao lớn ngồi xổm bên cạnh nàng, ngăn trở sắc lang hung ác. Gocchuyenaudio.com. Hắn dễ dàng đem sắc lang khống chế ở dưới đất, chẳng những làm cho sắc lang không thể động đậy, càng làm cho hắn đau đến ngũ quan vặn vẹo, chỉ là vặn cánh tay, chỉ biết động tác này có bao nhiêu dày vò. Ngay khi nàng nuốt nước miếng, nhân viên công ty xe điện ngầm công tác cũng đã xuất hiện, vội vàng đi đến bên người nàng. Phát sinh chuyện gì? Người này ở trên tàu đã chụp lén em gái tôi, không thừa nhận còn muốn chạy trốn. Nàng chỉ vào Sắc Lang, lớn tiếng tố giác hành vi phạm tội của hắn. Hắn thậm chí còn muốn đánh tôi, tất cả mọi người thấy được. Nàng lớn tiếng bổ sung, quyết định làm cho hắn lần này thật sự chết thảm. Tiểu thư, việc này không phải là nhỏ, cô nói tất cả đều là sự thật sao? Nhân viên công tác đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo lập tức cẩn thận xác nhận. Thích Lan nghiêm nghị gật đầu. Trong di động hắn có chứng cứ. Buông, làm ơn buông, chịu không nổi đau đớn, Sắc Lang rốt cục nhịn không được mở miệng cầu xin tha thứ. Nam nhân thấy việc xấu hăng hái làm việc nghĩa, nhìn thấy biểu hiện của tên Sắc Lang, phỏng đoán hắn hẳn là không có chạy trốn được, mới thoáng buông lòng một ít lực đạo. Tôi tận mắt nhìn thấy người này bỏ chạy, thậm chí ra tay công kích vị tiểu thư này, cho nên vị tiểu thư này nói hẳn là đều là thật sự. Hắn ôn nhu lên tiếng phụ họa Thích Lan, âm thanh thấp thuần dễ nghe, ngay cả nói chuyện ngữ khí cũng ôn hòa, làm cho người ta có một loại cảm giác ấm áp an toàn. Không dự đoán được nam nhân kia vì chứng minh lời mình nói, Thích Lan không khỏi cảm kích cười với hắn. Tôi hiểu được, xác nhận trong điện thoại của nam nhân kia quả thật có ảnh chụp lén, nhân viên công tác sắc mặt nghiêm túc lập tức cầm lấy điện đàm báo cáo sự việc vừa qua, gọi đồng nghiệp hỗ trợ cũng điều chỉnh lại khách hàng, khôi phục đường đi. Làm xong công việc, nhân viên công tác lập tức cầm lấy vật chứng từ nam nhân kia. Mắt thấy sự kiện đã giải quyết ổn thỏa, những khách hàng đang vội cũng tản đi, Thích Lan cũng bắt đầu cử động cơ thể, từ dưới đất đứng dậy, chỉ là trước khi nàng hành động như thế, đã có đôi bàn tay lớn đỡ lấy nàng đứng dậy. Hy vọng em không bị thương. Nam nhân tươi cười, cười đến hảo mê người. Hình dáng của hắn thật kiên cường, ngũ quan có hương vị lạnh lùng, trên người đơn giản mặc áo sơ mi với quần bò, nhưng lại không làm cho hắn có vẻ gầy yếu, ngược lại làm cho cơ thể hắn càng thêm rắn chắc kiên cường, hắn tuy rằng không xem như là soái ca, nhưng tuyệt đối là cái siêu cấp hình nam. Đối mặt nam nhân tươi cười mê người, Thích Lan không khỏi đỏ mặt. Không xong, tuy rằng là tình thế cũng là đã xảy ra, nhưng biểu hiện vừa rồi của nàng hẳn là rất hung dữ đi. Cảm ơn, nàng do dự vài giây, mới dựa vào hai tay hắn, chậm rãi đứng dậy. Chị không sao chứ, bởi vì sợ hãi, Thích Anh Thủy Chung đứng ở trong đám người, bây giờ mới bình tĩnh kéo hành lý đứng ở giữa hai người. Chị không sao, nhờ có vị tiên sinh này ra tay cứu giúp. Thích Lan cầm bàn tay nhỏ bé của em gái, vui vẻ nhìn nam nhân trước mắt. Phạm đại ca, vừa rồi thật sự là cảm ơn anh. Thích Anh lập tức cúi đầu nói lời cảm tạ. Trên thực tế khi chị gái bị Sắc Lang đẩy ngã, chính là Phạm Đại Ca đưa tay ra đỡ lấy chị gái, chính là nàng không dự đoán được chị lại chạy đuổi theo con người kia, thậm chí hung hăng bắt người lại. Cách chương.